Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, ngoan nhân. Oanh, vợ chồng hai người tu vi mặc dù chỉ có khai khiếu cảnh trung kỳ, nhưng liên thủ thi triển phi kiếm chi thuật, uy lực lại cực mạnh, đã đạt đến khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ, oanh kích trận pháp từng đợt lắc lư. Mấy người liên thủ, tăng thêm Bạch Tử Nhạc cũng cấp tốc sử xuất phi kiếm xông ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi, chỉ là năm hơi thời gian, toàn bộ hộ điện đại trận, rốt cục không chịu nổi, bị bọn hắn cưỡng ép phá hủy, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Bạch Tử Nhạc bọn người thân hình lóe lên, liền xông vào trong đó, mắt sáng lên. Bạch Tử Nhạc con mắt rơi vào đại điện bên trong rất nhiều bảo vật phía trên. Cơ hồ là ngay lập tức liền khóa chặt một tòa vòng đồng, một thanh phi kiếm, cùng một cái kim sắc bảo tháp phía trên. Ba kiện linh khí, đều là cực phẩm linh khí cấp bậc, bị từng tầng bảo quang khóa lại, khiến cho linh tính không mất. Thân hình bay lượn, lơ lửng ở bên người phi kiếm lóe lên, trực tiếp điểm tại vòng đồng bên trên bảo quang phía trên, cấp tốc đem bảo quang xé mở, sau đó có chút một chiêu, vòng đồng liền rơi vào hắn trong tay. Bất quá, điểm ấy thời gian, Nhạc Lộc Sơn sơn chủ cùng Đà Sơn đạo nhân cũng là tay mắt lanh lẹ, lần lượt xuất thủ, phân biệt đem phi kiếm cùng kim sắc bảo tháp chộp vào trong tay. Ngược lại là Khương Lực Tần Mai Phương vợ chồng, trong lòng rất thanh minh, căn bản không có tham dự rất đúng phẩm linh khí tranh đoạt. Riêng phần mình thu lấy hai kiện thượng phẩm linh khí, đối với kia cực phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm, Bạch Tử Nhạc ngược lại cũng không quá để ý. Nhưng kia bảo tháp, xem xét liền biết chính là đặc thù loại linh khí, lúc này bị Đà Sơn đạo nhân cầm tại trong tay. Hắn trong lòng cũng có chút tiếc nuối, bất quá, hắn cũng không có trắng trợn cướp đoạt ý nghĩ. Cực phẩm linh khí tuy tốt, đối với hắn thực lực tăng phúc đã cực yếu. Lại nói, hắn trên thân đã có Tị Pháp Thần Kiếm, Chu Thiên Diễn Pháp Kính, Tinh Bàn, Thanh Trúc Kiếm, lại tăng thêm bây giờ vòng đồng, trọn vẹn 5 kiện cực phẩm linh khí. Cũng không đáng vì thế làm to chuyện. Ánh mắt lần nữa quét qua, Bạch Tử Nhạc lập tức liền phát hiện đại điện phía tây một loạt hình thái khác nhau khôi lỗi. Những khôi lỗi này, hình thú, hình người đều có, tất cả đều tại nhất phẩm cao giai trở lên. Trong đó còn có 4 cái, đạt đến nhị phẩm sơ giai trình độ. Kích phát về sau, thực lực có thể so với khai khiếu cảnh sơ kỳ. Vội vàng nhảy vọt qua, vung tay lên một cái, tổng cộng 12 cỗ khôi lỗi liền nhanh chóng quấn vào hắn túi chữ vật bên trong. Đồng dạng phát hiện khôi lỗi dự định vọt tới Đà Sơn đạo nhân thấy thế ngượng ngùng cười một tiếng. Đành phải từ bỏ, xông về những bảo vật khác. Quả nhiên, Lục Tuyệt chân nhân kia hai kiện pháp bảo sẽ không đặt tại nơi này. Bạch Tử Nhạc ngừng xuống tới. Thần thức đảo qua toàn bộ đại điện, mấy tức qua đi, cho dù đại điện bên trong còn có rất nhiều đồ vật không có vơ vét sạch sẽ, nhưng Đà Sơn đạo nhân bọn người lại tự động ngừng xuống tới. Toàn bộ động phủ bên trong, thế nhưng là có mấy chục tòa đại điện, cho dù rất nhiều đều là trống không một bảo, nhưng cái khác đại điện bên trong, tốt đồ vật cũng tuyệt đối không ít. Bọn hắn tự nhiên không muốn tại nơi đây hao phí quá nhiều thời gian. Đi, Bạch Tử Nhạc cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Khẽ quát một tiếng, dẫn đầu từ đại điện bên trong xông ra. Những người khác theo sát phía sau. Xông ra đại điện, Bạch Tử Nhạc cấp tốc hướng về mặt khác một cái thông đạo phóng đi. Trong nháy mắt, lại là một tòa đại điện. Thấy ở xa xa, một bàn tay đập nát trên đại điện phòng ngự linh quang. Bạch Tử Nhạc bọn người rất nhanh liền từ bên trong xông ra. Tòa đại điện này, chất đống đúng là một chút linh mộc. tương đương với củi lửa phòng, có thể dùng tại luyện đan luyện khí. Bọn hắn đành phải đầy bụi đất rời đi. Nhanh, nhanh, nhanh, Mã Thế Minh chạy hùng hục, đem tự thân độn thuật kích phát đến cực hạn. Trách không được bọn hắn thực có can đảm không để ý huyết khế phù phản phệ động thủ với ta, đáng chết, không nghĩ tới vậy mà còn có thế thân phù loại bùa chú này. Mã Thế Minh sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng càng là phẫn hận, là một vị nhị phẩm trung giai trận pháp sư. Hắn tại động phủ bên ngoài, tự nhiên cực được hoan nghênh, tại bị Đà Sơn đạo nhân vứt bỏ về sau, rất nhanh liền lần nữa có một đám tu sĩ tìm đi lên. Bức bách tại trận pháp sư khan hiếm, đối phương đồng ý hắn bốn thành phân phối yêu cầu, ký kết huyết khế phù. Sau đó, bọn hắn xông vào động phủ, mượn nhờ hắn trận pháp thực lực, thuận lợi vượt qua mê hồn trận, đồng thời rất nhanh liền tìm đến một chỗ không có bị người khai phát qua dấu đan điện. Tựa như trời sinh may mắn, dấu đan trong điện, Mã Thế Minh trực tiếp tìm đến một cái phong linh hồ lô. Trong hồ lô vậy mà là trọn vẹn 7 viên phẩm tướng hoàn hảo nhị phẩm cao giai linh đan tỉnh thần đan, mâu thuẫn vì vậy mà phát, hy vọng bọn họ có thể kiên trì lâu một chút. Mã Thế Minh nghĩ đến đi theo mình 3 vị tiên thiên cảnh võ giả, chỉ hy vọng bọn hắn có thể giúp mình ngăn trở thời gian dài hơn, để cho mình thuận lợi đào thoát, giao ra tỉnh thần đan, bằng không thì chết. Vừa đúng lúc này, một thanh âm bị nguyên lực bao khỏa ở bên tai của hắn nổ tung. Ngay sau đó, hắn thần thức lập tức cảm giác được một thân ảnh tựa như lưu quang ở trong đường hầm bay lượn. Trong chớp mắt, cách hắn chỉ còn lại có 50 mét. Đáy lòng trầm xuống, Mã Thế Minh sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát giác được nơi xa một đoàn người vừa lúc từ một chỗ thông đạo bên trong xông ra. Trừng mắt, lập tức lộ ra vô cùng vẻ mừng như điên. Vội vàng hô lớn nói, Côn Luân đạo nhân, Đà Sơn đạo nhân, cứu mạng. Dứt lời, nguyên lực càng là điên cuồng phun trào, tốc độ lần nữa tăng vọt một đoạn. Côn Luân đạo nhân đuổi theo người tốc độ lập tức chậm dần. Đối với vị này trực tiếp tại Bắc Huyền Tông đại trưởng lão Hỏa Vân đạo trưởng trước mặt xinh xinh giết chết 7 vị khai khiếu cảnh trung hậu kỳ tiên sư ngoan nhân, hắn trong lòng vô cùng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bạch Tử Nhạc nhìn phía cấp tốc vọt tới Mã Thế Minh, khẽ chau mày, Đà Sơn đạo nhân cái này thời điểm lại đã phi tốc nghênh đón tiếp lấy. Đa tạ Đà Sơn đạo nhân xuất thủ tương trợ. Mã Thế Minh đại hỉ, một mặt cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Không khách khí, Đà Sơn đạo nhân trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Một thanh phi kiếm đã như tinh mang hiện lên. Ngươi, Mã Thế Minh phát giác đến một tia không đúng, quá sợ hãi, nhưng kia phi kiếm lại nhanh đến cực hạn, vọt thẳng đến trước mặt hắn. Phốp, đem hắn đầu cho sinh sinh xuyên thủng. Nơi xa kia truy tung thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, lộ ra một tia hoảng sợ. Sau đó hắn không chút do dự xoay người, cấp tốc chạy trốn mà đi. Cái này một vị, lại cũng là một kẻ hung ác. Trước đó hắn ỷ vào mình trận pháp sư thân phận, nhiều phiên áp chế, thực sự là làm cho người không vui. Hắn lần này, thực là mệnh nên có này kết. Đà Sơn đạo nhân thành thạo đem chiến lợi phẩm thu hồi, cười hắc hắc, nói, chớ nhìn hắn tại Bạch Tử Nhạc trước mặt một bộ rất cung kính bộ dáng, nhưng có thể lấy tán tu chi thân, tu luyện tới bây giờ trình độ này, há lại sẽ đơn giản. Làm việc thủ đoạn, tự nhiên tàn nhẫn vô tình. Hồn năng cộng 498-23. Bạch Tử Nhạc đôi mắt nhẹ dơ lên, thâm ý sâu sắc nhìn Đà Sơn đạo nhân một chút. Cái gọi là mệnh nên có này kết, bằng, bất quá là hắn yêu thích mà thôi. Vì, cuối cùng vẫn là giết người đoạt bảo. Hắn hiển nhiên đánh giá ra cái này Mã Thế Minh trên thân tất nhiên có được trọng bảo. mới có thể để cho một vị khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ truy tung tranh đoạt. Gia Hiệu mới quả quyết xuống tay độc ác. Côn Luân tiền bối, vừa đúng lúc này, Nhạc Lộc Sơn Sơn chủ đột phi tốc tới gần. Nói ra, nếu như ta không có đoán sai, Lục Tuyệt chân nhân lại trực tiếp mượn động phủ này bên trong mấy chục tòa đại điện. Xem như toàn bộ Càn Khôn tạo hóa đại trận trận cơ. Mà ta thông qua đối mấy chỗ đại điện vị trí quan sát, bây giờ đã đại khái đã đoán được toàn bộ đại trận một chút đi hướng. Nếu như ta không có đoán sai, hướng cái thông đạo này tiến lên ba cái đại điện, liền đem là toàn bộ động phủ vị trí trung tâm, cũng chính là cả tòa đại trận trận nhãn chỗ. Ta nghĩ, Lục Tuyệt chân nhân nếu như thật đem pháp bảo cùng thần thông truyền thừa lưu lại, thì tất nhiên sẽ đem chi đặt ở trận nhãn kia vị trí. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, coi như ta đoán sai, tại cái này vị trí trung tâm, cũng tất nhiên sẽ có một kiện pháp bảo lưu lại, xem như trận nhãn sử dụng, bởi vì chỉ có pháp bảo mới có thể trấn áp được cái này to lớn tam phẩm cao giai trận pháp, khiến cho phát huy ra to lớn uy năng tới. Nhạc Lộc Sơn Sơn chủ dù sao cũng là một vị nhị phẩm cao giai trận pháp sư, tự có một bộ đoạn trận phá trận chi pháp, đã phát hiện một chút đại trận bưng dạng. Vậy thì tốt, chúng ta đi nhanh lên. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, Quét Đà Sơn đạo nhân cùng Nhạc Lộc Sơn Sơn chủ một chút, mở miệng nói ra, đi, đi, đi, trước một bước. Liền nhiều một phần thu hoạch được bảo vật cơ hội, nhất định phải cái thứ nhất đuổi tới. Những người khác nhao nhao đại hỉ, cũng là vội vàng vô cùng. Một nhóm 5 người lập tức nhanh chóng dọc theo thông đạo cấp tốc lướt đi. Chỗ thứ nhất đại điện đã bị người oanh mở, bên trong không có vật gì. Bạch Tử Nhạc bọn người không chút nào dừng lại. Thứ hai chỗ đại điện mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng xuyên thấu qua trận pháp, bọn hắn mơ hồ có thể nhìn ra bên trong trống trải. Hiển nhiên cũng không cái gì tốt đồ vật, là lấy, bọn hắn một chút do dự, đồng dạng không để ý đến, trực tiếp từ bỏ. Nơi thứ ba đại điện cũng đã bị người cho sinh sinh phá vỡ, càng có 3 bộ thi thể nằm ở trên mặt đất. Hiển nhiên trải qua khẽ đảo kịch chiến, chết đi chính là Côn Ngô kiếm phái tam trưởng lão Lý Thanh Tuyền cùng là tinh anh đệ tử Vũ Vân Rồng. Một cái khác tựa như là Thiên Nguyên Phường thị Khổng gia gia chủ Lỗ Minh Đức. Xem ra lần này chém giết chính là Triều Dương đạo phái Lý Hồng Thiên một nhóm cùng Cổ Kiếm lão nhân. Một nhóm, cũng không biết bọn hắn là vì cái gì bảo vật tiến hành tranh đoạt. Nếu như chỉ là bình thường đồ vật, nhưng dẫn không dậy nổi bọn hắn như thế chém giết a. Đà Sơn đạo nhân có chút tới gần, rất nhanh nhận ra 3 người thân phận. Nơi này thế nhưng là tàng kinh các, rất có thể liền có công pháp, pháp thuật, các loại truyền thừa, thậm chí môn kia thần thông lưu lại. Bọn hắn vì thế ra tay đánh nhau, là 10 phần bình thường sự tình. Đáng tiếc đã bị người nhanh chân đến trước. Nhạc Lộc Sơn Sơn chủ ngẩng đầu nhìn một cái, nhịn không được cảm khái nói, một chỗ địa phương được mệnh danh là tàng kinh các, mặc kệ là tông môn vẫn là tu tiên gia tộc, đều tuyệt đối có thể nói là một đại trọng địa bảo địa. Chỗ này trong tàng kinh các không nói tốt đồ vật vô số, coi như không có thần thông truyền thừa, nhưng chỉ là Lục Tuyệt chân nhân khôi lỗi một đạo, luyện đan nhất đạo, luyện khí nhất đạo, thậm chí là chỗ tu luyện công pháp, tu hành pháp thuật quyết pháp, một khi ghi chép xuống tới, đều là cực kỳ chân quý. Việc quan hệ vật truyền thừa, giá trị, còn tại chân bảo các bên trong đông đảo linh khí phía trên. Bởi vì truyền thừa, thường thường sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra cường giả. Chính là một cái tông môn, tu tiên gia tộc, thậm chí là tán tu một đại nội tình. Bất luận cái gì có chí tại phát triển thế lực, cũng sẽ không khinh thị truyền thừa tác dụng. bảy đại tiên pháp đại phái chi cho nên cường thịnh, trừ cường giả đông đảo bên ngoài, lưu truyền ngàn năm trở lên đông đảo truyền thừa, mới là căn bản. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.